Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2230, chương 2255, tuần trăng. Có đôi khi, sự tiến triển của tình hình chính là như vậy. Lúc đầu song phương đều không muốn làm lớn chuyện. Có thể phát triển đến trên đường liền phát hiện, sự tình càng diễn ra càng mãng liệt, ai cũng không khống chế được. Cuối cùng, liền đánh nhau, Lãnh Gia Gia quy kỳ thực vẫn thật nghiêm. Hơn nữa, Lãnh Hãn Văn lại là hộ quốc tông mạch này, trưởng bối đối với vãn bối cũng là thống trị tương đương nghiêm khắc. Không cho phép vãn bối ở bên ngoài làm ra, làm mất thân phận, cho Lãnh Gia chuyện mất mặt. Cái này kỳ thực cũng là đương nhiên, bất kể là hạ trắng Lãnh Ân, kỳ thực thế gia phần lớn là không có như vậy bừa bãi. Thế gia người, từ nhỏ bồi dưỡng, đều tương đối giàu có văn hóa nội tình, có hơi tốt tu dưỡng, là tại chính thức hoàn cảnh lớn dưới hun đúc qua, cùng những cái này giàu đột ngột, hoặc là trong nhà một đêm đắc đạo cái gì phú nhị đại. Quan, nhị đại. Vẫn có khác nhau rất lớn. Thế gia người cũng phần lớn truyền thừa cái này gia tộc cổ xưa khiêm tốn, tu thân dưỡng tính các loại truyền thống đặc tính. Nhưng người tính khí tốt hơn nữa, đang làm có chút chuyện tốt, đang đương hưng trên đầu bị người quấy rối, cái kia tính khí cũng là được không. Hơn nữa Lãnh Hãn Văn cũng là quen sống trong nhung lụa rồi, làm sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình mất mặt, đồng thời lại lo lắng sự tình bị trong nhà biết, chính mình lại phải bị mắng. Vì vậy, sự tình liền từng bước phát triển thành như bây giờ. Hạ Tân không nghe lời, thật là làm Lãnh Hãn Văn khó chịu. Dưới sự tức giận, liền định cường đoạt, một quyền liền hướng phía Hạ Tân trên mặt đánh tới. Hạ Tân thậm chí đều không động một cái, nhẹ nhàng lấy sống bàn tay đem Lãnh Hãn Văn một quyền cho rời ra. Lãnh Hãn Văn trầm xuống thân hình, trọng tâm phiến diện, từ mặt bên lại là một quyền đánh tới. Hạ Tân vẫn là một bộ chậm điều điều bộ dạng, nhẹ nhàng tự tay chặn Lãnh Hãn Văn một quyền này. Lãnh Hãn Văn cũng là đánh ông chủ nhỏ thủy tập võ, hoặc có lẽ là thế gia người cơ bản đều sẽ tập võ. Thậm chí, Lãnh Hãn Văn võ nghệ còn không kém, chí ít đối phó tuyệt đại bộ phân con em nhà giàu đã là dư giả, nhưng đối với Hạ Tân, coi như nói là múa rìu qua mắt thợ, kỳ thực đều đã quá đề cao hắn. Liền thấy Lãnh Hãn Văn khẽ quát một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bị coi thường. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời, ngươi cũng là dũng khí khả gia. Lãnh Hãn Văn động tác ở Hạ Tân trong mắt cùng con kiến bò sát không có lưỡng dạng, nhưng người ở bên ngoài xem ra chỉ biết cảm thấy hắn thế tiến công hung mãnh, một quyền mau hơn một quyền, trực quyền quét ngang dưới sông mắc câu, trong nháy mắt liền hơn 10 chiêu hướng phía Hạ Tân trên người đánh, điên cuồng thế tiến công, nhìn người hoa cả mắt. Chỉ là cái kia điên cuồng thế tiến công lại hoàn toàn không có lay động dưới Hạ Tân một cái thân vị. Sau đó lại là một cái quét chân, hướng phía Hạ Tân ngực trọng quét mà qua, nhưng là bị Hạ Tân một tay nắm lấy chân nhỏ, dừng lại hắn tất cả động tác. Hạ Tân thản nhiên nói, ngươi đây là đang xiếc ảo thuật sao? Cái gì? Ở Lãnh Hãn Văn vẻ mặt kinh ngạc trong tầm mắt, Hạ Tân trực tiếp cầm lấy hắn, đem hắn toàn bộ nhắc tới, đập vào cái kia Ferrari động cơ đáp lên, phát ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, cái kia hoàng sắc Ferrari toàn bộ chấn động dưới, đồng thời, bên cạnh Tô Noãn Noãn, cũng phát ra một tiếng, a, hoảng sợ kêu thảm thiết. Lãnh Hãn Văn trực tiếp cả người đều héo, bất quá, hắn chính là kiên cường, kiền một tiếng sau đó, cũng là mạnh mẽ cắn răng tự tay ở động cơ đáp lên nhấn một cái. Cả người nhảy lên thật cao, ở giữa không trung một cái xoay tròn, Điệp ra thể trọng lăng không 180 độ cao áp chân. Trực tiếp từ từ dưới, hướng về phía Hạ Tân đỉnh đầu đập ầm ầm dưới. Hạ Tân thì dường như ăn uống nước vậy buông lỏng, vươn một tay, lấy sống bàn tay đỡ mắt cá chân hắn. Lãnh Hãn Văn cảm giác liền giống bị đại sơn chống được tựa như. Làm sao cũng đập không nổi nữa. Lại đưa tay ở động cơ đáp lên nhấn một cái. Một cái lăng không phía sau lật, vững vàng rơi xuống đất. Chỉ là, hắn mới vừa rơi ổn, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền phát hiện mới vừa còn đứng ở trước mắt Hạ Tân không thấy. Lập tức cảm giác cái ót nhất trọng, bị Hạ Tân một tay cầm lấy đầu của hắn, đi phía trước đè lên. Lại là, phanh, một tiếng, Lãnh Hãn Văn cả đầu đập trúng động cơ đáp lên. Đem cả người hắn đều đập mộng vòng. Trong đầu trong nháy mắt là thất huân bát tố. Cái kia Tô Noãn Noãn bị dọa phát sợ. Lại là một tiếng a thét chói tai. Ức Kha cũng bị dọa phát sợ, hô to, tiểu Tân, không muốn. Rất sợ Hạ Tân một cái thất thủ liền đem Lãnh Hãn Văn giết chết. Ức Toa đều hô, Hạ Tân cũng không có động thủ nữa. Cứ như vậy nhìn Lãnh Hãn Văn liếc mắt, Lãnh nói rằng, người tốt nhất đi học tập lại dưới nói thế nào, càng phải học tập tôn trọng người khác, nếu không, người sẽ chết rất thê thảm. Trên thực tế, mặc kệ Lãnh Hãn Văn nói như thế nào Hạ Tân, mắng Hạ Tân, hắn kỳ thực, cũng không quá để ý, nhưng người muốn làm nhục Ước Toa, cái kia Hạ Tân làm sao đều muốn đòi lại. Hắn chính là nam nhân. Hạ Tân cũng lười để ý hắn, trực tiếp đi ngồi vào chỗ điều khiển. Cái kia Tô Noãn Noãn lúc này mới thận trọng đi tới Lãnh Hãn Văn bên người, cẩn thận đỡ hắn. Ước Toa nhìn một chút mấy người, không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy. Nếu là hộ quốc công dòng dõi kia, cảm giác không nên như thế hoàn khố, ỷ thế hiếp người a. Ước Toa cật giác cố gắng nhấc đầu, nàng thấy đối phương ngay từ đầu dường như cũng không còn muốn phát triển trở thành như vậy. Lãnh gia, gia quy hẳn là rất nghiêm a. Ngươi nói ngươi mắng Hạ Tân vài câu còn chưa tính, Hạ Tân phỏng chừng cũng không quá quan tâm để ý đến ngươi. Không nên nói đến trên người ta. Đối với Hạ Tân mà nói, làm nhục người nhà là tội lớn. Ước Toa cũng rất đau đầu. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là nhìn Lãnh Hãn Văn cười cười nói, ta có một cái tin tốt cùng tin tức xấu. Tin tức tốt là, trong xe này căn bản không trang bị hành xa ký lục nghi, cho nên, người cũng không cần quá lo lắng. Tin tức xấu là, việc này tốt nhất từ đó bỏ qua, đừng nữa gây chuyện với ta nhóm, bởi vì, người không thể trêu vào. Nói xong, đạp giày cao gót, chập chờn mê người bối ảnh, đi nhanh đến Rumble chỗ kế bên tài xế ngồi xuống. Theo Rumble động cơ khởi động, cứ như vậy ở trước mặt hai người nghênh ngang mà đi. Tự nhiên, đến khi cảnh sát giao thông lúc tới, nơi đây liền thừa lại Lãnh Hãn Văn. Đoàn người khẩn trương, vội vã muốn đem Lãnh Hãn Văn tiễn đi bệnh viện. Bất quá, Lãnh Hãn Văn cũng là lắc đầu, ý bảo mấy người không sao, nhưng hắn cái trán còn chảy máu đâu. Nói nghe được lời này tự nhiên cực kỳ không có sức thuyết phục. Nhưng hắn quả thực trước phải trở về tuần trang, còn như tai nạn xe cộ sự tình, đều chẳng muốn cùng vài cái cảnh sát giao thông nói. Còn lại, hắn muốn tự mình xử lý. Lúc này đã là hơn 5 giờ, ở nơi này giữa núi rừng có vẻ phá lệ hôn ám. Đều đã đến muốn đánh đèn đường trình độ. Ức Va ở chỗ kế bên tài xế rụt người một cái, sau đó bắt cái thảm cho mình đậy lại, nhẹ giọng cảm khái nói, phiền toái a. Hạ Tân khó hiểu, làm sao vậy, lời nói nhảm, còn không phải là bởi vì ngươi xuất thủ đánh nhân ra. Ức Toàn nói khẽ thở dài, đánh thì đánh a, lưu lại ngoại thương, bị người phát hiện cuối cũng vẫn phải truy cứu. Tuy là cuối cùng để lại điểm lời xã giao, nhưng ước toa cảm giác đối phương còn không đến mức như thế bị hù dọa. Dù sao tứ đại gia tộc đã là đỉnh tiêm thế lực, còn có thể bị người nào hù được? Chỉ là Hạ Tân đều đã đánh, nàng cũng không có thể yếu đi Hạ Tân thế. Nàng cảm thấy cái gọi là hồng nhan họa thủy, đại khái chính là như vậy a. Nam nhân chỉ cần vừa đến nữ nhân xinh đẹp trước mặt, luôn là dễ dàng đánh nhau. Hạ Tân vừa lái xe vừa nói, cái kia hộ quốc công là cái gì? Là lãnh gia bên trong mạch lạc. Ân, ức toa suy nghĩ một chút nói, đại khái, có điểm cùng loại, ân gia dưới chư tử bách gia a. Lãnh gia cũng phân là các loại mạch lạc, tựa như ta đây chủng thuộc về dâu ria không đáng kể. Tuyết đồng là thuộc về nàng nãi nãi trực hệ chuyên thẳng mạch lạc. Cái kia lãnh băng duyệt vậy cũng coi ra chủ mạch này a. Chỉ là có tuyết đồng ở, nàng liền kế thừa không được. Các nàng thế hệ này đều thuộc về lãnh phỉ hoa truyền thẳng, mà hộ quốc công mạch này xem như là lãnh gia mạnh thứ hai mạch lạc a, gần với gia chủ hệ. Bởi vì trước đây kiến quốc thời điểm, hắn gia thay thế lãnh gia xuất chinh, hộ quốc có công là khai quốc nguyên lão, bị thánh thượng tứ phong hộ quốc công. Người có thể đem hắn lý giải thành là một cái biên cương đại quan, xem như là lãnh gia rất nổi danh một cái mạch lạc. Tuy là lãnh gia là nữ nhân đương quyền, nhưng cũng chỉ là ở gia chủ vị trí. Cái kia hộ quốc công ở lãnh gia công huân rõ rệt, địa vị hẳn là gần với gia chủ. Là như thế này, cùng hạ gia loại trưởng lão này biết làm bằng máy bất đồng. Lãnh gia tham tránh khá nhiều, gia tộc mạch lạc hơn phân nửa là lấy địa vị, công huân xếp hàng. Thậm chí, không chỉ có địa vị, liền ở tuần trang địa chỉ cũng là. Thuận tiện nhắc lại ngươi một cái, tuần trang giống như một thành phố nhỏ, ngoại vi phân thất hoàn, ta nãi nãi ở tuần trang phía ngoài nhất thất hoàn, tuyết đồng ở là tuần trong trang, đây mới thật sự là tuần trang, mà hộ quốc công một mạch là ở một vòng, ngươi chính là tận lực tránh khai một vòng a. Hạ Tân cười khổ. Ta ngược lại thật ra muốn lượn quanh, ta đứng ở ven đường không cảm động ra đều tại ta đụng hắn xe. Ta còn có thể làm sao? Dùng trên nết nói chính là, ta có thể làm sao? Ta cũng cực kỳ tuyệt vọng a. Hạ Tân cảm giác liền đã biết vận khí nên tới là không tránh được. Nói, còn bao lâu a? Hẳn là liền đến tư nhân lĩnh vực a. Ước toa nói lột ra bên cạnh biên bị dùng túi thịt bò khô. Ta chết đói, bữa trưa cũng không ăn. Thật muốn ăn cơm a. Nàng tê tiểu phần thịt bò khô, nhét vào trong miệng, ngụm nhỏ nhai nuốt. Sau đó lại tê một mảng lớn, trực tiếp tiến dần lên Hạ Tân trong miệng. Đừng cắn ta ngón tay, đều là nước bọt, ngươi đừng đưa vào a. Nói, vừa đến cái này, ta chỉ muốn bắt đầu ta nãi nãi làm thức ăn. Nàng nấu ăn thì ăn rất ngon. Ta khi còn bé thích ăn nhất nàng làm thức ăn. Có đôi khi, ta có thể một lần ăn ba bát. Ước toa nói rằng cái này. Nhớ lại năm xưa, khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo vài phần hưng phấn đỏ ửng. Hạ Tân nhàn nhạt trả lời. Ngoặc kép chấm chấm. Thật sao? Vậy tại sao ngươi sẽ không di chuyển ngươi nãi nãi một điểm ưu điểm? Nàng phụ trách làm, ta phụ trách ăn, chúng ta cái này gọi là phân công minh xác. Ức Phan nói đến đây còn nhịn không được cười ra tiếng. Nói ra ngươi khẳng định không tin, ta bị nuôi, lớp 5 thời điểm, chừng 180 cân. Ngoặc kép chấm chấm. Gì, hiện tại chẳng lẽ không đúng sao? Ước toa liền nhãn thần lạnh lẽo, cắn răng một cái, hung hăng ninh Hạ Tân một chút nói, có tin ta hay không một thịt bò khô nghẹn chết ngươi. Đang khi nói chuyện, xe cũng rốt cục lái đến tuần trang ngoại vi, bị một đạo tường vây cản lại, mấy cái sĩ binh chỉnh tề đi tới, kiểm tra rồi xuống xe nói, xin lấy ra giấy thông hành.